Giới thần, chương 392, tổ đạo khai sáng. Góc truyện audio.com. Buổi trưa ngày hôm nay đồng thời cũng là thời điểm vô cùng nóng bỏng của một quốc gia nhỏ bé Việt Quốc, các cửa hàng đều đóng cửa, công ty đóng cửa. Trường học đóng cửa, cơ quan nhà nước cũng đóng cửa, xã hội bình yên hay nhộn nhịp đều không còn, thứ còn lại có chăng chỉ có vô số con người xanh xanh. Đỏ đỏ đang chi chít nhan nhản biểu tình đập phá khắp đường phố, có chăng chỉ là vô số rác thải và hỗn loạn, vô số con người quá khích và cuồng đồ. Ác nhân loạn, chỉ một chữ này thôi để diễn tả Việt Nam vốn chỉ có khoảng 92 triệu dân. Nhưng bây giờ đây dưới sự kích bác của các lực lượng phản động và thần long hội, con số này đã gấp 5 lần, khắp nơi đều chỉ toàn người là người. Các đài truyền hình đã hoàn toàn bị chiếm mất. Các trụ sở nhà nước, thậm chí nhà dân, tất cả đều trở thành nơi ăn ngủ phá phách và truyền đạo của các vị hồng y, bạch y giáo chủ. Trên truyền hình, cứ 10 phút lại đưa lên một tin cảnh cáo, 20 phút lại đưa lên một tin nhắc nhở, 30 phút lại đăng một tin uy hiếp chính phủ Việt. Nghe đây, chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ hẹn của chúng tôi. Sức kiên nhẫn của chúng tôi có hạn, nếu như 30 phút nữa mà chúng tôi còn chưa thấy người, vậy thì hãy chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của thần đi. Sau đó lại tới chính phủ Trung Quốc đe dọa chính phủ Việt Nam, nghe rõ đây. Quân đội hải quân và không quân của chúng tôi đã sẵn sàng. Thời gian của các ông chỉ còn lại 30 phút nữa. Sau đó là chính phủ Mỹ, Myanmar, Hồng Kông, những bản tin đe dọa không ngừng được đăng lên. Thời gian cũng không ngừng bị rút ngắn đi, 26. 25, 21, 16.151.119, 8, 6, rốt cuộc thời điểm này, mấy trăm ngàn tín đồ mù quáng đã sắp phát điên lên. Ai nấy đều siết lấy quốc sàng, búa, dao trong tay chờ thời khắc nổi giận của thần linh lúc này. Các kênh TV đều nhất loạt chiếu lên một vị hồng y giáo chủ đứng lên dõng dạc hô đức tối cao đã sắp hết kiên nhẫn. Người đang vô cùng nổi giận, người muốn tên nhân loại ti tiện kia phải chết, hỡi những con dân của thần, các người còn chờ gì nữa mà không đập nát cái ổ chó này ra tìm cho bằng được tên nhân loại đó. Hả, nổi giận cho thần linh, đập nát hết đi, phá hủy hết đi, hay là các ngươi chờ thần linh phủ xuống địa ngục trần gian cho các ngươi? Vô vàn giáo đồ liền như kiến cỏ bắt đầu điên cuồng la hét lên, đập phá. Giết chúng, a hát hát ha ha ha, phá đi, đập đi, giết người đi. Những vị giáo y quang minh ai nấy đều hiện lên vẻ mặt điên cuồng lẫn hả hê ra, a những tín đồ đông như kiến cỏ bắt đầu đứng lên. Họ như những con chó điên không biết mình còn tỉnh táo hay không, bắt đầu túa ra khắp nơi đập phá. Nhìn cảnh này, thập tự hồng y hả hê cười to, a hát, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, đã. Quá đa ha ha ha ha ha, đập đi, chủ thần của các ngươi muốn ngươi đập, muốn các ngươi giết, lũ nhân loại ngu xuẩn, hãy làm những giáo nô ngu ngốc, làm những con chó điên chuyên giúp ta cắn người. Ha ha ha ha, đây, tiếng cười của hắn chợt dừng bặt lại, một luồng lực lượng khổng lồ khó hiểu sạp đến, vô vàn lực lượng tín ngưỡng kết nối trực tiếp từ tín nô truyền tới, không ngờ lại bắt đầu sinh ra sự đứt gãy sau đó. A hát, đây không thể nào, đây hư ộc, một lực lượng phản phệ đang không ngừng tăng lên. Sự dứt gãy tín ngưỡng tới đâu, lực phản phệ đó lại càng lớn, chỉ thoáng một chốc thôi lực cắn trả này đã lớn đến không thể khống chế được. Loại lực lượng này cắn trả vào trực tiếp tới linh hồn, đánh thẳng vào óc, cập vào thức hải, đau đớn không thể tả xiết, thành cấp thần thức của lão lập tức phóng thích ra. Cường đại gạo hãn như sông như bể, tinh thần lực lão không ngừng túa ra khắp nơi tìm kiếm nguyên nhân. Nhưng mà ngay lúc này, một giọng nói giống như sóng lớn nhập đại dương thiên địa muốn vỡ vụn. Thời gian không gian như muốn điên đảo mất tổ đạo ta, không thờ thần không thờ tiên, chỉ thờ một tấm đạo đức chân tâm. Thần linh của chúng ta, chính là chính những đấng cha ông tiên tổ, những hiện thân của cái tốt. Những anh hùng, những đấng tuyển bối chân thật, Việt Nam ta có tổ tiên, xa xưa có cha Lạc Long Quân, có mẹ Âu Cơ, có An Dương Vương, có Lý Nam Đế, có Triệu Việt Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, vua Quang Trung, đời sau lại có một lãnh tụ tài giỏi Hồ Chí Minh. Mỗi người sinh ra lại có cha ông đời trước, có tổ tiên cô cha mẹ cúng, ta có rất nhiều anh linh đáng để gìn giữ và tôn thờ. Tổ đạo chúng ta không cầu trường sinh, không cầu thiên đường, không cầu niết bàn, không sợ địa ngục, chỉ cầu một tấm chân tâm biết yêu thương nhân loại, biết gìn giữ non sông, biết thờ cha kính mẹ, biết nhân hiếu đạo đức, không cầu kiếp trước thành gì, không cầu kiếp sau thành gì, chỉ cầu một kiếp này thành người, làm một con người, cho, đúng nghĩa phụt, hậu cầu. Khi mà những thánh âm này vừa ập đến, áp lực khủng bố cũng khiến thập tự hồng y trọng thương. Bắc Kinh, Trung Quốc, ha ha ha ha ha ha, giết, giết đi, đập nát hết đi. Việt Nam kể từ nay xóa sổ đi. Ha ha ha ha ha ha, chỉ cần ngày mai nữa thôi. Chỉ cần ngày mai thôi, mảnh đất đó sẽ được sáp nhập vào bản đồ Trung Quốc ta. Ha ha ha ha ha, Quang Minh giáo, thật tốt, trước màn hình TV đang chiếu một đoạn đập phá khắp nơi của giáo chúng. Vị thủ tướng này tay cầm một ly rượu không ngừng cười to thỏa mãn, mắt ông ta ánh lên tia sáng chứa đầy dục vọng. Ông Liêm Dạ, một người đàn ông mặc com lê mắt đeo kính bên cạnh, trả lời kêu đám người thần long phân đà bên Campuchia, Lào và Thái Lan, bắt đầu hành động. Dạ, vị thủ tướng này cong viền môi lên một cái đầy đắc ý, sau đó lại nhấp một ngụm rượu vang. Ngay lúc này một âm thanh vang vọng như chuông ngân từ khắp nơi bát đầu đổ tới, những tiếng nói giống như được trời xanh hưởng ứng, được đại địa dẫn động. Âm thanh này đập vào tai, là bao nhiêu dục vọng tham vọng, sát khí đều hóa thành ma chướng cắn xé linh hồn. Cách chương.